Trọng sinh chi tân quý công tử, chương 39, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Hạ Chỉ về nhà liền thấy được một cảnh tượng quỷ dị, Linh cùng Từ Dung Anh đều ngồi trên sofa, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không nói lời nào. Hạ Linh tà tựa vào trên sofa, một tay nâng cằm, một tay khoát lên tay vịn sofa, đầu ngón tay từng nhịp gõ có tiết tấu. Từ Dung Anh ngồi ở đối diện Hạ Linh, hai chân bắt chéo, hai tay đặt ở trên đùi, lưng cố gắng thẳng tắp, đôi mắt hạnh thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hạ Linh. Người hầu vốn ở phòng khách quét dọn vệ sinh nhận thấy được mùi thuốc súng ở phòng khách, sớm lui ra ngoài. Hai người các ngươi, đây là đang làm cái gì? Hạ Chỉ vốn nghĩ trước khi bị phát hiện trả lại phòng khách cho hai người vụng trộm lên lầu, lại đón nhận tầm mắt của Hạ Linh quét tới, đành phải lặng yên thở dài trong lòng, kiên trì đi tới, cười cười, làm dịu không khí. Đã về rồi, Hạ Linh không có trả lời vấn đề của Tiểu Chỉ, mà là xê dịch thân mình, chừa ra một vị trí ý bảo Tiểu Chỉ ngồi xuống. Hạ Chỉ kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạ Linh, lại nhìn thoáng qua Từ Dung Anh đang đáng thương nhìn mình, xấu hổ ngồi ở bên người Hạ Linh. Đi đâu vậy, như thế nào hiện tại mới trở về? Hạ Linh thay Tiểu Chỉ vuốt lại tóc bị gió thổi loạn. Trời lạnh như thế, đừng đi ra ngoài dạo, cẩn thận bị cảm, khổ cũng là chính mình. Đến uống chút trà nóng. Hạ Linh săn sóc đem chén trà của mình ở trên bàn đưa cho Tiểu Chỉ, cùng biểu tình lạnh lùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, ôn nhu đến chảy nước, hoàn toàn không nhìn đến Từ Dung Anh đối diện. Ca ta tự mình uống. Tiểu Chỉ giơ tay cầm lấy chén trà, xấu hổ nhìn thoáng qua Từ Dung Anh, sau đó cúi đầu uống một ngụm, trong lòng không ngừng phun trào, huynh trưởng này thật sự là càng ngày càng làm càn, thế nhưng trước mặt người ngoài còn như vậy. Nếu như bị Dung Anh thì hiểu lầm cái gì, liền không xong. Vừa nghĩ Tiểu Chỉ lén lút xê dịch thân mình cùng Hạ Linh bảo trì một chút khoảng cách, không nghĩ tới Hạ Linh lập tức liền phát hiện động tác nhỏ của Tiểu Chỉ, nhanh chóng lại sát lại gần. Tiểu Chỉ ngẩng đầu trừng mắt liếc huynh trưởng một cái, giống như cảnh cáo, lại đổi lấy tươi cười đắc ý của đối phương. Khó chịu liếc liếc nhìn Từ Dung Anh, Dung Anh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Cũng không gọi điện thoại cho ta. Chấm, là ca ca ngươi Hạ Đại Tổng Tài mời ta tới. Hai mắt của Từ Dung Anh di chuyển qua lại giữa hai người, cảnh tượng vừa rồi quanh quẩn ở trong đầu, nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy hai huynh đệ này thực mờ ám, giống như người yêu, trong đầu đột nhiên nghĩ như vậy, Từ Dung Anh trộm cười, nàng cũng không là người bảo thủ gì, hơn nữa. Nàng còn cảm thấy hai huynh đệ này thực xứng đôi, ta đến đây mới biết được, Từ Dung Anh chuyển đề tài, hung dữ nhìn Tiểu Chỉ. Tiểu Chỉ, người như thế nào có thể đem ước định của chúng ta nói cho người khác? Ta, Dung Anh tỷ ta, nghe được lời nói của Từ Dung Anh trong lòng Tiểu Chỉ khuynh lên, trách cứ nhìn về phía Hạ Linh, tên nói chuyện không giữ lời, không phải đã đáp ứng hắn không thể nói cho người khác sao? Vốn ta đã không đồng ý chuyện ngươi cùng nữ nhân này một chỗ, sớm nói rõ một chút, để nữ nhân này khỏi dây dưa ngươi. Hạ Linh sùng nịch sờ sờ đầu Hạ Chỉ, sau đó vẻ mặt ghét bỏ cùng Từ Dung Anh nói, biểu tình thay đổi giống như ảo thuật. Cái gì gọi là dây dưa? Ta cùng Tiểu Chỉ đã ước hẹn. Ai bảo ngươi mạc danh kỳ diệu cùng với ta đính hôn, ta mới nghĩ tới biện pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai lại nghĩ đến Tiểu Chỉ đáng yêu lại là đệ đệ của ngươi. Ấn tượng đầu tiên của Từ Dung Anh đối Hạ Linh đã muốn giảm lớn, lại sau những lần ngăn trở của hắn, tất nhiên là đối Hạ Linh chán ghét đến cực điểm, không thể trưng ra được thần sắc hòa nhã. Tiểu Chỉ có phải đệ đệ của ta hay không không cần ngươi quản, ta muốn ngươi cách hắn xa một chút. Xa một chút, ta cũng không phải bom gì, vì cái gì muốn cách hắn xa một chút. Cho dù ta là vậy cũng không cần ngươi tới quản. Tiểu Chỉ nghe hai người nói vẻ mặt không khỏi đen vài phần, đối thoại này như thế nào càng nghe càng không thích hợp. Hạ Chỉ nhìn hai người cãi đến mặt đỏ tai hồng, quyết định không lên tiếng, miễn cho chiến hỏa hại lây sang chính mình. Ta hiện tại cảm thấy Tiểu Chỉ không tồi, ta đang suy nghĩ nên hay không cùng Tiểu Chỉ thực sự kết giao. Đừng vọng tưởng, Hạ Linh nghe nói như thế, lạnh lùng phủ quyết nhìn ánh mắt Từ Dung Anh lại tràn ngập tức giận. Kính nhờ, ngươi quản cũng quá rộng đi, ta là cùng với Tiểu Chỉ kết giao, không phải cùng với ngươi kết giao. Từ Dung Anh nhìn đến phản ứng của Hạ Linh, trong lòng cười đến vui vẻ. Nàng dám chắc Hạ Linh này nhất định thích đệ đệ của mình, dục vọng chiếm giữ như vậy, hắc hắc. Bất quá, nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy liền đem Tiểu Chỉ đẩy đến bên người Hạ Linh. Hừ hừ, ai bảo hắn bình thường thái độ kém, nếu hắn để ý Tiểu Chỉ như vậy, liền mượn Tiểu Chỉ làm cho hắn ăn nhiều đau khổ một chút. Hạ Linh đương nhiên không biết suy nghĩ của Từ Dung Anh, ánh mắt nhìn Từ Dung Anh càng thêm chán ghét. Nếu ta nói ngươi không chịu, vậy thì để cho Tiểu Chỉ tự mình nói. Hạ Linh vừa mới dứt lời, Hạ Chỉ liền ngẩng đầu lên, mang theo kinh ngạc cùng cười khổ, chính mình rõ ràng đã hạ thấp cảm giác tồn tại, như thế nào vẫn là dính đến mình. Bị hai đạo ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú vào, Tiểu Chỉ cảm thấy rất không thoải mái, giống như cầu cứu nhìn về phía Hạ Linh, nhận được cũng là ánh mắt kiên định của đối phương kiên định. Tiểu Chỉ, ngươi nói, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết giao? Từ Dung Anh cũng là vẻ mặt kiên định theo đuổi đáp án từ trong miệng Hạ Chỉ. Hạ Chỉ ở trong lòng thở dài một hơi, hắn vẫn xem Từ Dung Anh là tỷ tỷ mà đối xử, tự nhiên không thể đáp ứng cùng nàng loại chuyện kết giao này, này sẽ vướng chân này. Huống hồ thời gian lâu dài cùng Hạ Linh ở chung, cảm giác hắn đối Hạ Linh cũng đã xảy ra biến hóa, có một chút thích, có một chút ỉ lại, có một chút yêu say đắm. Nhưng là, muốn hắn cự tuyệt một người nữ sinh hắn cũng làm không được a, này không muốn hắn trở thành người xấu. Tiểu Chỉ, Hạ Linh nhìn Tiểu Chỉ trầm mặc không lên tiếng, trong lòng nghĩ đến Tiểu Chỉ cùng Từ Dung Anh tình cảm lâu ngày, trong lòng ê ẩm không ra tư vị. Nếu, Dung Anh thì chúng ta thật sự không thích hợp. Hạ Linh trong lời nói còn không có nói xong, Tiểu Chỉ đã chậm rãi mở miệng. Ai nha, Tiểu Chỉ thế nhưng cự tuyệt nhanh như vậy. Xem ra mị lực của ta thật sự không đủ a, Từ Dung Anh làm ra một bộ dạng tiếc hận, nhìn ra được đại ca Hạ Linh này ở trong lòng Tiểu Chỉ có địa vị không nhỏ. Nào có, là ta không xứng với Dung Anh tỷ, Dung Anh tỷ vừa xinh đẹp lại thông minh, nhất định sẽ tìm được người so với ta tốt hơn. Hừ, bất quá ta cũng sẽ không buông tha. Từ Dung Anh một bộ dáng ta nhất định sẽ làm ngươi đáp ứng, hướng về phía Hạ Linh nhíu mày, khiêu khích. Ta cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Linh giữ lấy dường như đem Hạ Chỉ kéo đến trong lòng, không cam lòng thua kém. Chỉ có Tiểu Chỉ còn không có nhận thấy được không khí giữa hai người, trong lúc đó nội tâm Tiểu Chỉ đang rối rắm trước mặt Dung Anh thì đại ca đối mình như vậy, nếu Dung Anh thì nhìn ra cái gì? Có thể hay không? Cách chương.